Chương 219, Mị Dạ Nộ Ạ Kệ Mị tới chơi. Từ Nguyệt Ảnh đảo trở về 4-5 ngày bên trong, Xin Y Chia vẫn bận dược vật nghiên cứu. Hắn tại mình biệt thự trang viện tầng hầm, kiến tạo một cái bí mật phòng nghiên cứu. Hắn căn cứ hổ cả nỉ dạ trong thế giới chữa bệnh nhân thuật, kết hợp hiện đại y học công nghệ, chế tạo ra có thể kích phát thân thể con người tiềm năng dược vật. Không chỉ có như thế, giống một chút kỳ quái dược vật, Xin Y Chia cũng là rất có nghiên cứu. Thí dụ như có thể để người ta lực lượng tăng cường 10 mấy lần, tự thân lực phòng ngự tăng cường, kích thích toàn thân gân mạch, để tế bào thân thể càng thêm sinh động, trì hoãn già yếu, cùng gia tăng thân thể người tính dẻo dai, cùng nhanh nhẹn độ chờ chút. Những vật này Xin Y Chia chỉ hiểu một chút lý luận còn có cụ thể trình tự, thế nhưng là ngươi để chính hắn động thủ, lại là thật làm khó hắn, dù sao mỗi người tại riêng phần mi nhờ lĩnh vực đều có mình nhược điểm một hạng. Rất hiển nhiên Xin Y Chia căn bản không thích hợp nghiên cứu công việc này. Xử lý cái này công việc nghiên cứu, không chỉ có phải có phong phú kiến thức chuyên nghiệp, càng là phải có đối với nó nồng hậu dày đặc hứng thú. Rất hiển nhiên, Xin Y Chia không có đủ dạng này chuyên nghiệp tố dưỡng. Mà chúng nữ nhân của hắn đều không có dạng này nghiên cứu kẻ yêu thích, dạng này nhược điểm liền để Xin Y Chia vô cùng cần thiết một cái có phong phú chữa bệnh kinh nghiệm nhân viên nghiên cứu. Lúc đầu Sú Nạ liền rất thích hợp làm việc như vậy, còn có Sì Dùn, Sạ Cụ Dạ, các nàng đều là lựa chọn tốt. Nhưng mà, tử thần chi nhận phong ấn để Xin Y Chia tạm thời không có cách nào đem các nàng từ bách hoa viên bên trong măng ra, trừ phi thực lực của hắn khôi phục 8 thành, như vậy mới có cơ hội. Xin Y Chia, bệ cả đại học ngày mai chuẩn bị kỷ niệm ngày thành lập trường, chúng ta đi xem một chút đi. Vừa vặn ngươi có thể nhìn xem có hay không ưa thích xử lý dược vật nghiên cứu chuyên nghiệp nhân tài gian cầm trong tay một cái thư mời, đưa cho Xin Y Chia. Từ khi Xin Y Chia nói muốn thành lập một cái dược vật trung tâm nghiên cứu, các nàng đều rất quan tâm chuyện này, dù sao Xin Y Chia làm như vậy cũng là vì các nàng suy nghĩ. Tiểu đỏ tiên sinh, đại học tệ tản vào khoảng đêm mai cử hành kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động, chúng ta đem mang theo vạn phần thành ý. Khẩn cầu ngài có thể đến dự. Xin Y Chia nhìn xem thư mời bên trên nội dung, cũng liền có chút tâm động. Dù sao đại học tệ tản làm cho này cái thế giới nổi danh đại học, không chỉ có mỹ nữ đông đảo, nhân tài trọng yếu nhất cũng là nhiều nhiều vô số kể. Đã như vậy, Xin Y Chia nghĩ đến mình sao không đi qua thử thời vận. Khi nghe nói Xin Y Chia bọn hắn muốn đi tham gia đại học tệ tản kỷ niệm ngày thành lập trường, mò gì cổ gò dồ cu nở dê đi theo đi qua. Nhìn xem hắn một mặt dáng vẻ hưng phấn, Xin Y Chia liền biết hắn mưu đồ làm loạn, bất quá, mặc dù là có chút không nguyện ý, cuối cùng tại gian khuyên bảo hay là đáp ứng. Xin Y Chia bọn hắn đi vào đại học tệ ẩy tạn, khắp nơi đều là thân mang tiên diệm mỹ nữ giai nhân, mò gì cổ gõ rồ vừa nhìn thấy mỹ nữ liền không rời nổi bước chân, không cần Xin Y Chia hắn nhắc nhở, mò gì cổ gõ rồ bưng lên một chén rượu đỏ liền hướng phía trong đám người đi đến. Xin Y Chia cùng gian sau khi thấy, cũng là không có để ý, dù sao mỏ gì cổ gõ rổ đã không phải là lần thứ nhất như vậy, cũng liền theo hắn đi. Tiệc tối bên trên, Xin Y Chia cùng gian tự nhiên sẽ gặp được tệ tản trung học cao cấp rất nhiều đồng học, trong đó tuyệt đại bộ phận là mỹ nữ, Xin Y Chia cùng gian đều nhất nhất cười chào hỏi. Toàn bộ tiệc tối, Xin Y Chia tìm một vòng đều không có tìm tơ y một cái thích hợp dược vật người nghiên cứu mới. Bởi vì sở nghiên cứu tại mình biệt thự, Xin Y Chia rất tự nhiên liền đem an giấc nam nhân đầu tiên đào thải. Tiếp theo, bởi vì chính mình nguyên nhân, những cái kia dáng dấp bình thường nữ nhân Xin Y Chia cu nở dê tự động che đậy, còn lại các mỹ nữ bên trong, học y cơ hồ là lác đác không có mấy, vừa nghe nói muốn xử lý khô khan công việc nghiên cứu, tất cả mọi người là đầu lắc cùng chống lúc lắc giống như, không cần suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt. Cũng đúng, xử lý cái này công việc nghiên cứu, đồng dạng không phải lao học cứu, chính là những cái kia bệnh tâm thần, tóc tiêu tụy, toàn thân lôi thôi lết thiết, loại này hình tượng rất xứng đôi sở nghiên cứu làm việc. Vừa nghĩ tới mình muốn cùng dạng này người liên hệ, chính là các nàng đồng ý, Xin Y Chia cũng không biết nguyện ý một đêm, Xin Y Chia đều không có tìm tơ ý đối với mình hữu dụng nhân tài. Nếu tìm không thấy nhân tài, vậy thì tìm một chút mỹ nữ tâm sự nhân sinh, mộng tưởng, như vậy mới chuyến đi này không tệ nha. Nương tựa theo anh Tuấn tướng mạo, hay nói hài hước cảm giác, Xin Y Chia rất nhanh liền bắt được rất thật đẹp nữ phương tâm. Như thế ấm áp kỷ niệm ngày thành lập trường ban đêm, Xin Y Chia cùng rất thật đẹp nữ cùng chung một cái mỹ hảo ban đêm. Đại học tệ tản kỷ niệm ngày thành lập trường đằng sau, mò gì cổ gõ rổ thám tử sở sự vụ nên đón một người khách nhân. Nói đúng ra, là một cái nhìn 1617 tuổi, mang theo một bộ tròn con mắt mỹ lệ tiểu cô nương. Chỉ gặp tiểu cô nương này người mặc một thân màu lam áo ngoài, bên trong phối áo sơ mi trắng, tướng mạo mỹ lệ đơn giản không tưởng nổi, hai mắt thật to, tuyết trắng làn da, xạ cụ da. Mọ mọ đồng dạng tiểu xảo môi đỏ, chính là so với gian mấy mỹ nữ cũng không kém đi nơi nào. Tên ta là Mỹ Dạ Nổ Ả Kê Mì, xin nhờ thám tử tiên sinh, xin ngài giúp ta tìm tơ y ba của ta cái này gọi là Ả Kê Mì tiểu cô nương ngồi tại mỏ gì cổ gò rồ đối diện, xem ra có vẻ hơi câu thúc. À, hảo hảo mỏ gì cổ gò rồ nhìn ra được, cái này gọi là Ả Kê Mì tiểu cô nương có chút khẩn trương. Bất quá xí nỉ chia lại là trên mặt có chút dáng tươi cười nghiền ngẫm. Biết rõ nội dung cốt truyện hắn tự nhiên nhận ra trước mắt tiểu cô nương này căn bản không phải cái gì Mỹ Dạ Nổ Ả Kê Mì, mà là tổ chức áo đen Mỹ Dạ Nổ Ả Kê Mì. Mỹ Dạ Nổ Ả Kê Mì, tổ chức áo đen cơ sở nhân viên, Mỹ Dạ Nổ Sỉ Hồ cũng chính là hải bạ dạ ai tỷ tỷ. Phụ mẫu đều là tổ chức áo đen nhà khoa học, tại Mỹ Dạ Nổ Sỉ Hồ xuất sinh đằng sau, ngoài ý muốn bỏ mình, nguyên nhân cái chết không rõ. Xin ý chia nhìn trước mắt Mỹ Dạ Nổ Ả Kê Mì. Rất chờ mong nàng ngụy trang trước chân chính bộ dáng. Hắn biết Mỹ Dạ Nổ Ả Kệ Mì vì có thể cùng muội muội mình thoát ly tổ chức áo đen, lúc này mới đáp ứng đi là tổ chức cướp bóc 1 tỷ nguyên. Thế nhưng là, nội dung cốt truyện bên trong Gin cùng Vodka đều đã bị Xin Ý Chia sớm giết chết, chẳng lẽ tổ chức áo đen lại phái tân sát thủ tới? Ngay tại Xin Ý Chia trầm tư không hiểu thời điểm, mò gì cổ gõ rồ đã cùng Mỹ Dạ Nổ Ả Kệ Mì thỏa đàm, đáp ứng thỉnh cầu của nàng. Căn cứ Xin Ý Chia biết đến tình huống, Mỹ Dạ Nổ Ả Kệ Mì tìm được một cái to con cùng một cái gọi Mỹ Dạ Nổ Kiện ba người cùng nàng cùng một chỗ cướp ngân hàng. Kết quả sau khi chuyện thành công Mỹ Dạ Nổ Kiện ba mang theo tiền không biết chạy đi đâu, Mỹ Dạ Nổ Ả Kệ Mì cùng cái kia to con một mực đang tìm hắn. Tìm vài ngày đều là không có manh mối, Mỹ Dạ Nổ Ả Kệ Mì liền dùng tên giả là Mỹ Dạ Nổ Ả Kệ Mì tìm đến mỏ gì cổ gò rổ hỗ trợ tìm. Đi vào Tokyo công tác ba ba, đã một tháng đều không có tin tức. Nghe nói, hắn ngay cả taxi làm việc đều đã sa thải Mỹ Dạ Nổ Ả Kệ Mì không nói mấy câu, nước mắt liền bắt đầu cộp cộp nhỏ xuống tới. Cái này nhìn Xin Ý Chia cũng là trợn mắt hốt mồm, trong lòng tự nhủ cái này tổ chức áo đen người quả nhiên không có một người hiền lành, liền cái này Mỹ Dạ Nổ Ả Kệ Mì diễn kỹ cũng là tiêu chuẩn, liền cái bộ dáng này cùng diễn kỹ không đi làm diễn viên thật sự là đáng tiếc. Cho nên ngươi liền đến chỗ này tới nước mắt có khả năng nhất chiếm được một người đồng tình, nhất là nước mắt của nữ nhân, có thể nói là lợi hại nhất vũ khí bí mật. Mò gì cổ gõ rồ vừa nhìn thấy Mỹ Dạ Nổ Ả Kệ Mì chảy nước mắt, tim của hắn lập tức liền mềm nhũn ra. Đúng vậy, Mỹ Dạ Nổ Ả Kệ Mì càng nói càng đáng thương, nghẹn ngào đối với mò gì cổ gõ rồ khóc kể lể, ta dốc lòng cầu học trưởng nở dê ho cờ xin phép nghỉ, từ Sơn Hình huyện lại tới đây tìm hắn. Hiện tại, chỉ có ngài vị này thám tử lừng danh có thể giúp ta tìm người rất hiển nhiên. Mỹ Dạ Nổ Ả Kệ Mì tới đây trước đó, cũng là làm qua một chút công khóa. Nàng biết mỏ gì cổ gõ rồ nhược điểm, đầu tiên là dùng nước mắt của nữ nhân để tâm hắn sinh đồng tình tâm, sau đó lại lấy lòng hắn, để hắn khó mà cự tuyệt. Ta hiểu được đối mặt với người khác tán dương, còn lại là xuất từ mỹ nữ trong miệng, lập tức liền để mỏ gì cổ gõ rồ có chút lâng lâng. Ả Kệ Mì tiểu thư, ta nguyện ý giúp ngươi chuyện này a. Cái này nghe được mò gì cổ gò rổ đáp ứng thỉnh cầu của mình, trong mắt của nàng hiện lên một tia rào hoạt, mặc dù mò gì cổ gò rổ không có phát hiện, Xin Ý Chia lại là nhìn rõ ràng. Rất nhanh, trong mắt nàng cái này tia rào hoạt biến mất không thấy gì nữa, nàng từ trong bọc lấy ra một tờ ảnh chụp, phóng tới mò gì cổ gò rổ trước mặt trên mặt bàn. Chính là ta phụ thân ảnh chụp Mỹ Dạ Nổ Kiện ba. Xin Ý Chia cùng mò gì cổ gò rổ hướng ảnh chụp nhìn lại, chỉ gặp trên tấm ảnh là cái khoảng 40 tuổi, có chút hói đầu nam tử trung niên, trong ngực hắn ôm một con mèo, hiền hòa cười, nhìn chính là cái người thiện lương. Ngay sau đó, Mỹ Dạ Nổ Ả Kệ Mì bắt đầu giới thiệu cái này Mỹ Dạ Nổ Kiện ba tin tức, từ thân cao thể trọng đến ưa thích cá nhân, liền ngay cả hắn nuôi mèo cũng là giới thiệu nhất thanh nhị sở. Nhưng vào lúc này, Mỹ Dạ Nổ Ả Kệ Mì nà mờ trà tờ mình quần dài màu lam, nhỏ xuống nước mắt, nước nở nói, lúc nhỏ, mẫu thân của ta liền qua đời ba ba là ta duy nhất có thể lấy dựa vào người, nếu như ba ba phát sinh cái gì ngoài ý muốn, ta nên làm cái gì a nói. Mị dạ nổ ạ kệ mỉ che mặt khóc ồ lên, dạng như vậy thật sự là không nói ra được để cho người ta thương tiếc, mọi gì cổ gõ rổ cùng gian cũng không khỏi vì nàng cảm thấy khổ sở. Đạt được mỏ gì cổ gõ rổ trả lời khẳng định đằng sau, Mị dạ nổ ạ kệ mỉ lưu lại 10 vạn nguyên cùng ủy thác tin tức đằng sau, liền vội vã rời đi. Đằng sau trong vòng vài ngày, mỏ gì cổ gõ rổ liền ra ngoài bắt đầu vận dụng quan hệ cùng manh mối bốn phía tìm người. Thế nhưng là trải qua mấy ngày tham viếng đằng sau, mỏ gì cổ gõ rổ có thể nói là cơ bản bên trên không được đến cái gì tin tức hữu dụng. Lại là một buổi tối, mỏ gì thám tử sở sự vụ điện thoại lần nữa vang lên. Trong phòng bếp bận rộn gian đối với mỏ gì cổ gõ rổ hô, ba ba, nhanh nghe, khẳng định lại là ạ kệ mì đánh tới mấy ngày nay. Mị dạ nổ ạ kệ mì thỉnh thoảng lại hướng phía thám tử sở sự vụ gọi điện thoại, hỏi thăm chuyện tiến triển tình huống. Trải qua những ngày gần đây, bọn hắn đều nhanh quen thuộc. Mọ gì cổ gõ rồ không nói gì, trên mặt lộ ra rất bất đắc dĩ, hắn thở dài một hơi đằng sau, cầm lấy điện thoại trên bàn nói ra, uy, mọ gì thám tử sở sự vụ, xin hỏi ngươi Vina Ho ngay sau đó. Điện thoại đối diện chuyển đến mị dạ nổ ạ kệ mì thanh âm quen thuộc. Nghe cái này thanh âm quen thuộc, mọ gì cổ gõ rồ có vẻ hơi xấu hổ, thật không có ý tứ, xin mời lại cho ta mấy ngày thời gian đúng đúng, chỉ cần mấy ngày. Nhất định có thể tìm tới đem mì dạ nổ ạ kệ mì lần nữa đuổi đi đằng sau. Mò gì cổ gõ rồ để điện thoại xuống, một mặt buồn khổ cùng nhau. Ba ba ngươi đến cùng tra được cái gì không có A Gian cũng là có chút lo lắng. Nhiều ngày như vậy truy tra, cũng không thể nửa điểm manh mối đều không có đi. Đáng giận, ta chưa bao giờ thấy qua khó tìm như vậy ra hỏa. Mò gì cổ gõ rồ có chút tức giận hướng phía trên mặt bàn đánh một quyền. Ba ba của nàng mỹ dạ nổ kiện ba là cái rất khó chung đụng người, nghe nói hắn cùng công ty đồng sự QNZ cơ hồ cũng không tới hướng, chỗ ở của hắn QNZ đã tìm, chủ thuê nhà nói hắn đã sớm dọn đi rồi. Ta ngay cả cửa hàng thú cưng đều tìm, cũng không có hắn manh mối.